Chương 3530, Thần Bí Cường Địch 1. Người đăng, Lucario. Ngày thứ hai, đoàn người kết bạn xuất phát, cưỡi máy bay đi vào Thanh Đàm thị Thiếu Hoa Sơn, bởi vì bọn hắn tới trễ nhất, hoạt động ngày thứ hai liền muốn tiến hành, trên cơ bản chỉ cần nghĩ đến tham dự đều đã đến, trên núi trước đó sửa lại nhà khách, tăng thêm Thiếu Hoa Sơn hiên nhà, cũng xa xa bất quá ở, thế là càng nhiều người chỉ có thể đi cảnh khu chính mình tìm địa phương ở, lần này tới tham dự người so dĩ vãng bất kỳ lần nào hội nghị hoặc hoạt động số người tham gia đều muốn nhiều, cho dù là du lịch mùa ế hàng. Cảnh khu khách sạn cũng đều bạo mãn rồi, điểm này nhường dịp Tiểu Mộc một đoàn người ngoài ý muốn, lúc đầu coi là đến nơi đây tùy tiện liền có thể tìm tới chỗ ở, liền không có tại trên mạng sớm đặt trước, hiện tại chỉ có thể chậm rãi tìm. Tô Yên từ trên mạng tốt xấu tìm tới một nhà dân túc, mang theo đoàn người đi qua, kết quả xuyên qua cảnh khu còn rất xa, đi thẳng đến người ta trong thôn, nhà ở điều kiện rất bình thường, chính là bình thường nông gia viện, trong sân trồng ít hoa, bày cái đu bằng dây, liền xem như dân túc rồi. Trong phòng đồ dùng trong nhà cái gì cũng rất đơn sơ, cũng may rộng rãi, mà lại mấy người đều là không quá để ý cái này rồi, cũng liền ở. Dịp Tiểu Mộc uy chát bên trên cho Trần Hiểu Húc phát định vị, nói thế nào cũng là người một nhà. Trước đó Trần Hiểu Húc liền hỏi bọn hắn đã tới chưa, thu đến định vị sau đó, nói mình dưới mắt có chút việc, ban đêm đến tìm bọn hắn ăn cơm. Đoàn người nghỉ ngơi một cái, trời tối thời điểm, Trần Hiểu Húc quả nhiên tới, còn mang theo hai cái pháp sư qua đây, giới thiệu một chút, một cái gọi Ngô Bân, một cái gọi Trữ Chí Lâm, đều là Thiên Khẩu Sơn tục gia đệ tử. Trước đó bọn hắn cùng một chỗ xuống núi mua sắm tiếp đãi phải dùng trà quả điểm tâm, bận rộn đến trưa mới trở về, Trần Hiểu Húc không tốt đuổi bọn hắn đi trước, dứt khoát mang tới cùng nhau ăn cơm, nhà này trong đại viện cũng là bán cơm, thế là trực tiếp liền trong sân dựng bàn lớn, đoàn người cùng một chỗ tọa hạ, điểm vài món thức ăn, Trần Hiểu Húc theo thường lệ chỉ ăn làm, bởi vì có người ngoài tại, mọi người cũng liền tùy tiện tâm sự, Dịp Tiểu Mộc bọn hắn hỏi chút có quan hệ hành động lần này chi tiết, tùy tiện sau khi ăn xong, cái kia hai tên gia hỏa cũng thức thời, trước cáo từ rời đi. Sau đó Trần Hiểu Húc mời mọi người đi bên ngoài đi một chút, Tào Vĩ Ba có chút say máy bay, trực tiếp đi ngủ, Trần Ấu Bân cái này võ si đối tản bộ không hứng thú, ăn xong liền trở về phòng tiếp tục thổ nạp tu luyện. Dịp Tiểu Mộc, Tô Yên cùng Vương Tiểu Bảo ba người bồi Trần Hiểu Húc đi tản bộ, Trần Hiểu Húc biểu thị kệ bên này có cái đập chứa nước, phong cảnh không sai, mặc dù là ban đêm, nhưng đêm nay mặt trăng tốt, cũng có thể đi đi một chút, ngươi bây giờ là người của pháp thuật công hội rồi, đối bên này ngược lại là rất quen thuộc rồi. Vương Tiểu Bảo nói đùa hắn, Trần Hiểu Húc cười cười. Đập chứa nước bên cạnh có một đầu hành lang, xây dựng ở một ngọn núi thế hòa hoãn sườn núi bên trên, Trần Hiểu Húc dẫn bọn hắn đi lên, sườn núi bên dưới chính là đập chứa nước, ở dưới ánh trăng hiện ra lăng tăng sóng ánh sáng, nơi xa là một tòa núi cao, một mảnh xanh ngắt bên trong thấp thoáng lấy một chút cùng công trình kiến trúc, có chút vẫn sáng đèn, bất quá cảm giác bên trên rất xa, Diệp Tiểu Mộc ở dưới ánh trăng nhìn thấy đập chứa nước cái kia bên cạnh có hai người đi tại trên sơn đạo, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, ồ lên một tiếng nói, hai cái này không phải vừa rồi cùng chúng ta ăn cơm hai cái kia anh chàng sao, là bọn hắn. Từ nơi này có trên đường nhỏ núi. Trần Hiểu Húc chỉ vào xa xa đèn sáng này tòa đỉnh núi nói ra, đó chính là pháp thuật công hội chỗ. Tô Yên bốn phía dò xét một phen nói ra, kề bên này còn có thôn xóm, không sợ bị dân bản xứ chú ý tới sao? Nơi này không có thôn, đều dời đi rồi, hiện ở phụ cận đây ở, đều là cùng cảnh khu có liên quan tất cả đều là những hòa thượng kia đạo sĩ, tại cảnh khu bên trong phê chữ đoán mệnh trang mô hình làm dạng, ngươi biết được, phụ trách quản cái này là Thiếu Hoa Sơn một cái đệ tử ngoại môn, hắn nghiêm lệnh không cho phép bọn hắn đến chúng ta trên núi đến. Cho nên cũng không người đến, Vương Tiểu Bảo một cái tay khoác lên trên bả vai hắn, cười nói, chúng ta trên núi, ngươi nói thật là thuận miệng, ngươi bây giờ là đánh vào nội bộ bọn họ nha. Trần Hiểu Húc lườm hắn một cái, ta tiểu sư thúc, ngươi cũng không cần trêu chọc ta rồi, pháp thuật công hội là mọi người, các ngươi cũng có thể dùng chúng ta. Tô Yên cười nói, ngươi khẩu khí này thật giống mấy cái kia các đại lão. Nhưng pháp thuật công hội đến cùng là các ngươi, chuyện gì đều là các ngươi định đoạt. Trần Hiểu Húc nhún vai một cái nói ra, cũng nên có người quản sự, bất quá hết thảy cũng đều là tuân theo ý của mọi người nghĩ. Trần Hiểu Húc lời còn chưa nói hết, Tô Yên liền mỉa mai nói, ngươi nhìn, lời nói này khẩu khí càng giống các đại lão rồi. Được rồi, chỉ đùa với ngươi, không nói cái này rồi, ta hỏi ngươi a, ngươi biết nhân thần quan tuyển ra tới là ai chăng? Trần Hiểu Húc lắc đầu, Bạch Vi còn không muốn nói, muốn trước mặt mọi người công bố, ta cũng là ý tứ này. Tô Yên gật gật đầu, vừa rồi muốn nói gì, phía trước đập chứa nước cái kia bên cạnh truyền đến một tiếng hét thảm, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đạo bạch quang lấp lóe, như cùng người bóng lưu động, tám thành là ta hai cái kia sư đệ. Trần Hiểu Húc nói hướng phía dưới núi chạy như điên, Dịp Tiểu Mộc ba người liếc nhìn nhau, cũng đi theo. Trần Hiểu Húc vừa rồi vọt tới đập chứa nước bên cạnh, đã nhìn thấy đối diện một người lão đảo chạy tới, thật xa nhìn thấy chính mình, lập tức vung vẫy hai tay la lớn, Hiểu Húc chạy mau. Có người muốn tới giết ngươi, quả nhiên là Trữ Chí Lâm, ai? Trần Hiểu Húc vừa dứt lời, chỉ gặp một đạo bóng trắng từ đằng xa bay tới, một cái tay bóp lấy cổ của hắn, Trữ Chí Lâm lập tức liền bị khống chế lại rồi. Trần Hiểu Húc chăm chú nhìn lại, là một cái nữ tử áo trắng, mắt to mặt trái xoan. Dáng dấp không riêng xinh đẹp, còn mang theo một luồng tiên linh khí, toàn thân bao phủ một tầng màu bạc trắng hơi nước một dạng mờ mịt, cười lạnh nhìn lấy mình. Trần Hiểu Hút bừng tỉnh đại ngộ, ngươi chính là cái kia gần nhất một mực đi theo ta người, đúng vậy a, ta đã ẩn giấu đi khí tức, thế mà còn có thể bị ngươi phát hiện, ngươi cũng coi là hiếm thấy kỳ tài. Thanh âm cô gái nghe như chuông bạc bình thường êm tai, ngươi muốn làm gì? Nữ tử áo trắng đối với hắn duỗi ra một cái tay, đem Huyền Tố Tú cầu cho ta. Trần Hiểu Hút giật mình, lại là vì cái này mà đến, ngươi muốn nó làm cái gì? Nữ tử áo trắng cười khúc khích, ngươi người này thật ngu xuẩn nha, ta đoạt bạc của ngươi, ngươi còn hỏi ta phải tốn ở nơi đó sao, ta muốn tới làm cái gì mắc mớ gì tới ngươi. Lúc này Diệp Tiểu Mộc ba người đã chạy đến, đều đứng ở bên người Trần Hiểu Hút, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn qua nữ tử áo trắng. Trần Hiểu Hút chậm chậm thần, nói ra, tú cầu không ở trên thân thể ta, biết, nhưng ngươi có thể tiếp xúc đến, ta nghĩ để cho ngươi giúp ta lấy tới, ta. Trần Hiểu Hút tỉ mỉ nghĩ lại minh bạch rồi, Bạch Vi bởi vì nghi ngờ bích tại thân, sớm đã bị bảo vệ, ở tại trên núi một cái bí ẩn địa phương, Nguyên Tịch cũng xưa nay không xuống núi, đối diện cô gái mặc áo trắng này coi như thực lực không tệ, cũng không có khả năng lên núi bắt người, dù sao công hội trung tâm bắt trước các đại môn phái, tại đỉnh núi phương viên hai cây số bên trong đều bố trí cấm chế đại trận, bất luận cái gì tà vật cũng không dám lỗ mãng,